Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218 Hắc Ám Chi Lộ. Thạch Thiên nghe được gió lạnh nói, trong lòng tức khắc vui vẻ, lập tức nói, biến trận, đem gió lạnh vây lên, bảo vệ tốt hắn, giọng nói rơi xuống, trận hình lập tức biến đổi. Hình tam giác biến hóa thành thiết dũng trận, đem gió lạnh chính mình vây quanh ở trung gian. Tống Khánh Tường cùng Tà Đồng dạng thập phần phối hợp hoàn thành biến trận. Bất quá, Tống Khánh Tường đối với gió lạnh hiển nhiên không phải thực tín nhiệm. Nhịn không được hỏi, hắn có thể được không? Hắn thủ hạ của ta, ngươi nói hắn có thể hay không hành? Thạch Tiên hỏi ngược lại. Tống Khánh Tường nghe vậy, theo bản năng liên tưởng phản bác, nghĩ lại tưởng tượng, Thạch Thiên những lời này thật đúng là không có gì hảo phản bác. Thạch Thiên thực lực của chính mình, Tống Khánh Tường là thật thật tại tại xem ở trong mắt. Đến nỗi Thạch Thiên thủ hạ, cũng có thể nói là ai cũng có sở trường riêng, mỗi một cái sức chiến đấu đều cường hãn cực kỳ. Tống Khánh Tường thậm chí sẽ tưởng, Thạch Thiên đến tột cùng là từ địa phương nào tìm được rồi nhiều như vậy đặc thù tang thi. Hắn như thế nào liền không loại này vận khí, mà lúc này, gió lạnh trên người cũng bắt đầu xuất hiện nồng đậm ám nguyên tố dao động. Theo ám nguyên tố dao động càng ngày càng cường. Từng sợi tinh thuần cực kỳ ám nguyên tố bắt đầu từ đỉnh đầu hắn toát ra. Huyền phù ở giữa không trung, theo từng sợi ám nguyên tố hội tụ, giữa không trung ám nguyên tố cũng càng ngày càng nhiều. Một cái hoàn toàn từ ám nguyên tố tạo thành nho nhỏ, màu đen lốc xoáy lặng yên thành hình. Lấy vĩ đại hắc ám ma pháp sư gió lạnh danh nghĩa. Hắc ám lốc xoáy, ngưng, gió lạnh hét lớn một tiếng. Trong cơ thể sở hữu hắc ám nguyên tố tất cả đều điên cuồng trào ra. Chút xuống tới rồi màu đen lốc xoáy phía trên. Được đến hắc ám nguyên tố quán trú. Màu đen lốc xoáy thể tích lập tức bạo trướng tới rồi một thước tả hữu. Lốc xoáy xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Một cổ hấp lực đột nhiên từ lốc xoáy trung bùng nổ mà ra. Theo này cổ hấp lực bùng nổ, Thạch Thiên cảm giác được rõ ràng, chung quanh các loại nguyên tố năng lượng tất cả đều hướng tới màu đen lốc xoáy bên trong quán trú. Mà đi, này đó nguyên tố lực lượng tiến vào màu đen lốc xoáy, lập tức đã bị hắc ám nguyên tố sở đồng hóa, chuyển hóa về hắc ám nguyên tố, dùng để mở rộng màu đen lốc xoáy. Này đó chuyển hóa mà đến hắc ám nguyên tố đầu nhập màu đen lốc xoáy bên trong. Làm đến màu đen lốc xoáy trở nên lớn hơn nữa. Bùng nổ nuốt hấp lực lượng cũng lớn hơn nữa. Hấp thu các loại nguyên tố cũng càng nhiều. Mà này đó nguyên tố lại sẽ chuyển hóa vì càng nhiều hắc ám nguyên tố. Làm đến màu đen lốc xoáy lớn hơn nữa. Như thế tuần hoàn. Hơn 10 giây thời gian, màu đen lốc xoáy cũng đã biến thành một cái bảy mễ nhiều khoan thật lớn lốc xoáy. Mà lúc này, gió lạnh đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng, há mồm một hút, màu đen lốc xoáy trung khổng lồ hắc ám nguyên tố lập tức theo hắn lôi kéo, hướng tới trong miệng của hắn quán trú mà đi. Như thế khổng lồ ám nguyên tố quán trú tiến hắn trong cơ thể. Làm đến gió lạnh thân thể phía trên bắt đầu hiện ra từng đạo rất nhỏ cái khe. Hắc ám nguyên tố từ này đó thật nhỏ cái khe trào ra. Ở hắn trên người thành một tầng thật dày nguyên tố áo giáp. Đương toàn bộ hắc ám lốc xoáy ẩn chứa khổng lồ hắc ám nguyên tố hoàn toàn bị gió lạnh cắn nuốt. Gió lạnh trên người nguyên tố áo giáp đã ước chừng có 10 cm, độ dày. Hắc ám chi lộ, khai, gió lạnh gầm nhẹ một tiếng, lấy hắn vì khởi điểm, Một cái đen nhánh như mực, con đường hướng về thật lớn, cung điện lan tràn mà đi. Thạch Thiên vừa lúc đứng ở con đường này trung ương nhất. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Này nhìn như vô hại con đường, đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào khủng bố lực phá hoại. Màu đen con đường về phía trước lan tràn, trừ bỏ Thạch Thiên chờ tang thi. Mặt khác tang thi phàm là đụng tới này về phía trước lan tràn màu đen con đường. Lập tức liền từ lòng bàn chân bắt đầu bị hắc ám nguyên tố đồng hóa. Sau đó vẫn luôn hướng về phía trước lan tràn. Trong chớp mắt toàn bộ thân thể cao lớn đều bị cắn nuốt đi vào. Hóa thành cái này con đường một bộ phận. Bởi vì bị đồng hóa tốc độ quá nhanh. Liếc mắt một cái nhìn lại. Thậm chí sẽ làm người cho rằng cái này mặt là liên tiếp địa ngục thông đạo giống nhau. Hết thảy bước lên con đường này sinh mệnh đều sẽ bị này vô tình cắn nuốt. Màu đen con đường một chút về phía trước lan tràn. Gió lạnh trên người ám nguyên tố cũng ở kịch liệt giảm bớt. Đại khái nửa phút sau, gió lạnh trên người không còn có nửa điểm ám nguyên tố dao động. Mà này tự hắn lòng bàn chân lan tràn mà ra con đường cũng rốt cuộc tới cung điện cửa. Thạch Thiên một phen đỡ lấy lung lay sắp đổ gió lạnh. Sau đó đem hắn đặt ở Nguyệt Nhu trên lưng. Hét lớn, theo ta đi. Nói xong, Thạch Thiên liền tay cầm lưỡi mác. Dẫm này gió lạnh sáng lập ra tới hắc ám chi lộ. Hướng về virus chi nguyên nơi cung điện phóng đi. Chung quanh tang thi điên cuồng hướng tới Thạch Thiên bọn họ đánh tới. Nhưng là mặc kệ là coi trọng tang thi, vẫn là lục mắt tang thi. Cho dù là lam mắt tang thi, chỉ cần bước lên này từ ám nguyên tố ngưng tụ mà thành con đường, liền sẽ bị vô tình cắn nuốt. Mà lúc này, một cái có chút kinh ngạc thanh âm cũng từ cung điện bên trong truyền ra. Gì, cái này ngũ giai tiểu gia hỏa, thế nhưng có thể chuyển hóa nguyên tố. Thật đúng là lệnh người kinh ngạc đâu. Bất quá, nếu các ngươi cứ như vậy cấp đi tìm cái chết, ta liền hảo tâm thành toàn các ngươi đi. Theo hắn giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên một hằng cũng đã vọt tới cung điện đại môn phía trước. Không cần chút nào ngôn ngữ, Tống Khánh Tường liền hét lớn một tiếng, hung hăng đánh vào gắt gao đóng cửa thật lớn cửa đá phía trên. Này cửa đá tuy rằng thoạt nhìn chỉ là bình thường cục đá, chân chính tài chất lại không biết là cái gì. Tống Khánh Tường va chạm dưới, thế nhưng không có đem này cửa đá đâm lạn, chỉ là đâm ra một đạo khe hở. Này liền đã vậy là đủ rồi, bởi vì Thạch Thiên cũng theo sát sau đó đụng phải đi lên. Đêm này phiến cửa đá hoàn toàn phá khai. Cửa đá mở ra trong nháy mắt, Thạch Thiên cũng rốt cuộc thấy được này tòa cung điện bên trong cảnh tượng. Đầu tiên ánh vào mi mắt, chính là một khối hình trứng, đường kính một thước tả hữu màu xanh biếc cục đá, huyền phù ở giữa không trung, tản ra một cổ lệnh nhân tâm giật mình lực lượng. Này lực lượng Thạch Thiên rất quen thuộc, cùng thi vương trên người lực lượng có cùng nguồn gốc. Nhìn đến này khối màu xanh biếc cục đá, Thạch Thiên tắc rốt cuộc minh bạch thi vương kia thông minh hủy diệt tình lực lượng khuyết thiếu. Cái gì? Hắn lực lượng khuyết thiếu một cổ ý chí, một cổ hủy diệt hết thảy ý chí. Mà này cổ ý chí tại đây tảng đá trên người biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, căn bản không cần tưởng liền biết. Này tảng đá chính là cái gọi là virus chi nguyên, địa cầu tận thế người chế tạo. Tuy rằng khó có thể tưởng tượng lan đến toàn bộ thế giới tận thế, thế nhưng là một cục đá chế tạo ra tới. Nhưng là này lại là một cái hiện thực. Thạch Thiên quan sát màu xanh biếc cục đá thời điểm, Một thanh niên nam tử bộ dáng hơi ảo đầu lại từ màu xanh biếc, cục đá phía trên hiện lên mà ra. Vẻ mặt hưng phấn nói, ta nghe thấy được thuộc về thần điện ghê tởm hương vị. Các ngươi bên trong thế nhưng có thần điện sứ giả. Này thật là ngoài ý muốn chi hỉ a. Thần điện sứ giả, đó là thứ gì? Tống Khánh Tường ngạc nhiên nói, vấn đề này, ngươi có thể hỏi ngươi bên cạnh bằng hữu. Virus Chi Nguyên một đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Thạch Thiên, nhàn nhạt nói, ngươi biết cái gì là thần điện sứ giả? Tống Khánh Tường vẻ mặt kinh ngạc hỏi, ngay sau đó phản ứng lại đây, càng thêm kinh ngạc hỏi, ngươi chính là thần điện sứ giả? Ngoặc kép, đệ nhị càng đưa lên, cảm tạ đại gia duy trì, mặt sau còn sẽ tiếp tục đổi mới, bất quá muốn vãn một chút, bởi vì có chút việc phải làm money. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.